Bất diệt bá thể quyết, chương 1628, kiếp này lần đầu gặp mặt. Góc truyện audio.com, Dương Võ Thần, ngươi đây là ý gì? Hoàng thành cảnh nội, không được tư đấu, ngươi lấy thế đè người muốn làm gì sao? Thương Hồng Thâm thần sắc băng lãnh, trầm giọng nói. Dương Tinh Nguyên đi đến Thương Hồng Thâm trước mặt, nhìn xuống chỉ tới cái trước chỗ ngực Thương Hồng Thâm, nhếch miệng cười một tiếng nói, thương thủ phụ ta cũng không có phóng thích ra cái gì khí thế, chẳng lẽ dạng này các ngươi thần thánh triều người đều không chịu nổi sao? Chẳng lẽ lại các ngươi thần thánh triều đều là nuông chiều từ bé đóa hoa sao? Thương Hồng Thâm lạnh hừ một tiếng, rộng lớn tinh thần lực bỗng nhiên bộc phát ra, nương theo lấy mãnh liệt linh lực ba động, hình thành một cỗ vô hình phong bạo. Dương Tinh Nguyên sau lưng âm dương sơn trang đổi, ngũ không ít người đều bị tách ra đội hình, càng có ít người liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệch. Dương Tinh Nguyên sắc mặt biến hóa, vừa xài bước ra, đem Thương Hồng Thâm đột nhiên đánh tới vô hình ba động cho triệt tiêu. Thương thủ phủ, ngươi đây là ý gì? Dương Tinh Nguyên sắc mặt âm trầm nói. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, Dương Võ Thần đừng hiểu lầm. Lão hủ bất quá là cô ống tay áo, cái kia biết các ngươi âm dương sơn trang như thế yếu đuối thế mà liền không chịu nổi lui về phía sau, cái này hình như so nuông chiều từ bé đóa hoa còn không chịu nổi a. Lời ấy vừa ra thần thánh chiều bên này không ít người đều là nở nụ cười, bọn hắn cảm thấy Thương Hồng Thâm loại này ăn miếng trả miếng phương thức rất là lớn nhanh người tâm. Dương Tinh Nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú Thương Hồng Thâm, lạnh hừ. Một tiếng, lúc này mới thu hồi cái kia khí thế kinh khủng, Thương Hồng Thâm cũng rất ăn ý thu hồi vô hình tinh thần lực. Hai người liền tựa như vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ta còn chưa tới, nơi này liền đã náo nhiệt như vậy a. Dương Võ Thần cùng thương thủ phụ tình cảm so ta tưởng tượng muốn sâu không ít đâu. Một đạo thanh thúy lại hơi có vẻ kiều mị thanh âm truyền đến, ở đây rất nhiều người nghe ngóng, đều là trong lòng hơi có chút sao động, có chút ý chí không quá kiên định hạng người, đôi mắt càng là lộ ra một tia vẻ si mê. Đứng tại Thương Hồng Thâm bên người Mộ Phong, tại nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ thời gian, sắc mặt triệt để trầm xuống, trái tim phanh phanh nhảy cực nhanh, nếu không phải là hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế, nói không chừng liền đã bạo đi. Chỉ thấy phía trước một đạo. Mang theo mặt nạ vàng kim, dáng người cao gầy lại dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, mang theo một chi đội ngũ chậm rãi mà tới. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện chi đội ngũ này đại bộ phận đều là nữ tử, lại mang theo mặt nạ màu bạc, một số ít là nam tử, đồng dạng cũng là mang theo mặt nạ màu bạc. Lạc Hồng, Mộ Phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt băng lãnh vô tình nhìn chăm chú phía trước mang theo mặt nạ vàng kim cao gầy nữ tử. Vì nói nàng này mang theo mặt nạ vàng kim, nhưng là dáng người của nàng, thanh âm của nàng, Mộ Phong hóa thành cho không bao giờ quên. Nàng này, chính là Mộ Phong kiếp trước thương yêu nhất dưỡng nữ cùng đệ tử Lạc Hồng tiên tử. Kiếp trước hắn nghiêng hết tất cả tài bồi cái này thương yêu nhất đệ tử, đối với nàng chiếu cố càng là từng ly từng tí. Kết quả là, đổi lấy lại là nàng vô. Tình phản bội, có lẽ là cảm nhận được Mộ Phong ánh mắt dị dạng, Lạc Hồng tiên tử đôi kia con ngươi xinh đẹp không khỏi rơi tại Thương Hồng Thâm bên người Mộ Phong trên người. Cảm giác của nàng rất nhạy cảm, vừa rồi nàng xuất hiện nháy mắt liền cảm giác được tiểu bối này tim đập rộn lên, ánh mắt dị dạng, cái loại cảm giác này liền tựa như nhận biết nàng đồng dạng. Mộ Phong vội vàng cúi đầu xuống, tận lực bình phục tự thân tâm tình, trên mặt biểu tình cũng tới gần tại bình tĩnh. Nguyên lai là Lạc Hồng tiên tử a. Dương Tinh Nguyên đối với đi tới mặt nạ vàng kim nữ tử nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong có một tia kiên kỳ. Lạc Hồng tiên tử nhưng mà năm đó vị kia phong hoa tuyệt đại vĩnh hằng thánh chủ thân truyền đệ tử, một thân tu vi tận thụ y bát. Mặc dù xem như hắn hậu bối, nhưng thực lực lại tiến bộ phi. Thường nhanh, hiện tại đã không kém gì hắn, khoảng cách bán thánh chi cảnh cũng rất gần. Dương Tinh Nguyên kiêng kỵ nhất chính là, Lạc Hồng tiên tử còn trẻ như vậy, có thể thật có thể tại thọ nguyên kiệt sức trước đó, bước vào lúc trước vĩnh hằng thánh chủ đạt tới độ cao. Luận thiên phú, Lạc Hồng tiên tử có thể không kém chút nào vĩnh hằng thánh chủ. Lạc Hồng tiên tử, Thương Hồng Thâm đối với Lạc Hồng tiên tử chắp tay, mà Thương Hồng Thâm sau lưng văn võ bá quan, đồng dạng là không dám thất lễ, đều là ánh mắt kính sợ mà nhìn xem cái này mang theo mặt nạ vàng kim cao gầy nữ tử. Lạc Hồng Thánh Tông, hiện tại là hoàn toàn xứng đáng bát đại trung cực thế lực đứng đầu. Dù sao Lạc Hồng Thánh Tông trụ sở, liền là năm đó Vĩnh Hằng Thánh Điện địa điểm cũ kế thừa Vĩnh Hằng Thánh Điện phần lớn nội tình cùng tư nguyên. Cho nên mới sẽ như thế nhanh chóng phát triển trở thành bát đại trung cực thế lực đứng đầu. Thương thủ phủ, Lạc Hồng tiên tử mỉm cười đáp lễ, đôi kia con ngươi xinh đẹp thì là rơi tại Thương Hồng Thâm bên người Mộ Phong trên người. Không biết vị này là, Lạc Hồng tiên tử bình tĩnh hỏi. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong một chút nói, vị này là ta Hàn Lâm Viện tân tấn Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong, xem như ta nội các một phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn cùng lão hủ, đều là linh võ song tu. Chấm, nói đến Mộ Phong, Thương Hồng Thâm đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Mộ Phong là hắn phi thường xem trọng tiểu bối, tương lai là phải thừa kế y bát của hắn, sở dĩ tại giới thiệu Mộ Phong thời gian, hắn vẫn còn có chút nhỏ kiêu ngạo. Mộ Phong, Lạc Hồng tiên tử đôi mắt đẹp khẽ giật mình, lúc này mới nghiêm túc đánh giá. Mộ Phong tựa như muốn đem cái sau nhìn thấu, vãn bối bái kiến Lạc Hồng tiên tử. Mộ Phong biểu hiện có phần là hoảng sợ khủng, đồng thời trong mắt mang theo một tia si mê, đối với Lạc Hồng tiên tử thi lễ một cái. Lạc Hồng tiên tử thật sâu nhìn Mộ Phong một chút cười nói, thật đúng là xảo, Mộ Phong, ngươi có biết ngươi cùng ta sư tôn Vĩnh Hằng Thánh Chủ trùng tên sao? Mộ Phong khẽ giật mình, lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói thế nhưng là vị kia phong hoa tuyệt đại, bằng sức một mình sáng lập Vĩnh Hằng Thánh Điện, trấn áp bát phương Vĩnh Hằng Thánh Chủ. Đúng vậy, Lạc Hồng tiên tử bình tĩnh nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, Vĩnh Hằng Thánh Chủ đại danh, vãn bối là như sấm bên tai, nhưng tên thật vãn bối còn thật không biết. Lạc Hồng tiên tử nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, mỉm cười mà nói tên thật của hắn liền gọi là Mộ Phong. Cùng ngươi cùng tên, lời ấy vừa ra Thương Hồng Thâm cùng Dương Tinh Nguyên đều là nheo lại hai mắt cũng không nói lời nào, ngược lại là những người khác đều là lộ ra một mặt vẻ nghi hoặc. Phần lớn người đều là nghe nói qua Vĩnh Hằng Thánh Chủ kia là rất nhiều năm trước cơ hồ đồng nhất đại lục siêu cấp cường giả, về sau không hiểu vẫn lạc nguyên nhân thành là một loại cấm kỵ, phần lớn người là không biết. Hiện tại, bọn hắn cũng đều là mới biết nguyên lai cái kia Vĩnh Hằng Thánh Chủ tên thật cũng gọi là Mộ Phong, thật đúng là trùng hợp a. Mộ Phong đôi mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn cùng một tia ngạc nhiên, nói kia thật là vãn bối vinh hạnh thế mà có thể cùng Vĩnh Hằng Thánh Chủ như vậy đại nhân vật cùng tên. Như vãn bối có thể đạt tới loại kia thành tựu chết cũng không tiếc. Lạc Hồng tiên tử, một mực đang quan sát Mộ Phong, tại cũng không có phát hiện không hợp lý về sau, lúc này mới rời ánh mắt nhàn nhạt nói, tại kim cổ thời kỳ, nghĩ muốn đạt tới sư tôn ta thành tựu chỉ sợ là khó như lên trời. Nói xong, Lạc Hồng tiên tử không nói thêm gì nữa tựa như lâm vào một loại nào đó trong hồi ức đôi mắt trở nên có chút mê ly. Thương Hồng Thâm, Dương Tình Nguyên cũng không có chủ động đáp lời, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng trệ không ít. Ngay sau đó, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quan, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am, Đại Diễn Tông năm chi đội ngũ cũng đều là lần lượt đến, đem ngưng trệ bầu không khí cũng cho phá vỡ. Cách chương.